Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, tìm người. Cái gì? Nếu như không nguyện ý coi như xong. Dù sao nếu như không có chúng ta hỗ trợ, các ngươi cái gì cũng lấy không được. Lâm tướng quân trên mặt mang theo cười lạnh. Mặc dù nói con của hắn, đó là hắn con trai độc nhất. Hắn muốn báo thù, nhưng là báo thù có thể một chút nên có lợi ích. Thực sự không nguyện ý không muốn. Dù sao những ích lợi này, có thể là liên quan đến bọn hắn tương lai. Nghĩ như vậy, Lâm tướng quân biểu hiện trên mặt càng thêm ngạo mạn. Cái kia bộ dáng, giống như là ở bố thí. Nhìn ra Ôn Băng Vũ mím môi. Người nói như vậy, không khỏi cũng quá thừa dịp cháy nhà hôi của đi. Thì tính sao? Xác thực, thì tính sao? Bọn hắn thật đúng là chỉ có thể nghe. Dù sao không có quân đội hỗ trợ, bọn hắn cái gì cũng lấy không được. Hơn nữa còn vô cùng có khả năng bị Lạc Nhạn bọn hắn phản nuốt. Nghĩ như vậy, Ôn Băng Vũ như là nuốt con ruồi. Ngược lại là Lam Tiếu Tiếu. Ha ha cười hai tiếng. Dàn xếp, nhượng bầu không khí tốt hơn một điểm. Mà tại lúc này, Lạc Nhạn cũng đã cùng bọn hắn sượt qua người. Đứng tại chỗ, nhìn xem từ từ đi xa mấy người đây. Trên mặt mang theo khinh miệt. Mấy người này, thật đúng là không phải bình thường chán ghét. Nguyên lai cái kia nam nhân liền là Lâm Húc phụ thân a. Quả nhiên là có cái gì phụ thân, liền có cái gì nhi tử. Lạc Nhạn cười khẽ, chỉ là nụ cười kia lại không có đến trong mắt, ngược lại có loại không nói ra được trào phúng. Nhìn một hồi lâu, Lạc Nhạn đã thu hồi ánh mắt. Nếu quả thật muốn nói, cái này Lâm Húc đối với nàng thật đúng là chiếu cố rất nhiều a. Cái này cùng nhau đi tới, nếu như không phải hắn, nàng làm sao lại lần lượt lâm vào nguy hiểm. Lạc Nhạn nghĩ đến, lập tức lộ ra một vòng cười khẽ, sau đó trở về phòng, trong mắt mang theo quái dị. Cái kia Lâm tướng quân, nhất định sẽ ra tay, lấy ra cái kia không dây cơ, đem tin tức này tái diễn, trở lại căn cứ, bất quá, bây giờ cách xa. Muốn trực tiếp phát trở về có chút khó khăn, chỉ có thể trung gian bật một chút, chỉ là bật người còn không có đến xung quanh 20 dặm. Lạc Nhạn nghĩ đến, con mắt đã nhìn về phía nơi khác, cái kia ánh mắt rất là đẹp mắt, mà một bên Vũ Văn Lăng cùng Vũ Văn Trí, cũng là bàn bạc tốt, này lại hai người trên mặt cũng là mang theo ngưng trọng. Khi nhìn đến Lạc Nhạn sau, lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Biểu tình kia nhìn Lạc Nhạn có chút dừng lại, đối với bọn hắn gật gật đầu. Ba người tìm một cái địa phương, ngồi cùng một chỗ thương thảo lên. Cái này Vũ Văn Lăng tuy nhiên đừng không được, nhưng là cái này là mưu kế phương diện, vẫn là tương đối không sai. Bất quá là một chút thời gian, thế mà đã thiết kế ra mấy cái kế hoạch, đều là nhằm vào lần này Lâm tướng quân. Lạc Nhạn nghe bọn hắn mà nói, trong lòng hơi động một chút. Tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Lạc Nhạn nhìn về phía Vũ Văn Lăng. Vũ Văn Lăng cúi đầu xuống, tựa vào Lạc Nhạn bên cạnh, giảm thấp xuống âm thanh, cùng Lạc Nhạn cùng Lâm Mông nói một lần, nhìn xem bọn hắn trên mặt ngưng trọng, lúc này mới gật gật đầu. Lạc Nhạn thở dài, này lại thực lực địch ta quá cách xa, tự nhiên muốn hao chút tâm. Đúng rồi, cái này Lâm tướng quân đến cùng là cái gì nhân vật? Không biết, bất quá nghe nói là người đế đô. Bởi vì người đế đô quá nhiều, đã không thể ở người, cho nên mới có thể để cho người ta tới nơi này. Cũng liền nói là, nơi này liền là cái thứ hai đế đô. Chỉ là nhìn bên ngoài tường thành cái gì, cùng đế đô so ra, lại là ngày đêm khác biệt. Bất quá trong này người nguyện ý tin tưởng, như vậy nói cái gì cũng không có ý tứ. Vũ Văn Lăng nghĩ đến, con mắt đã nhìn về phía một bên, nói đến cái này Lâm tướng quân, ở tận thế trước, chính là một cái nhận người chán ghét. Vũ Văn Trí âm thanh trầm thấp, có từ tính, chỉ là nghe lại có loại khó chịu. Lâm tướng quân lúc trước chủ trương là chiến đấu, thậm chí sau lưng bắt đầu nuôi quân đội, vì là cái gì, hắn không nói, cũng có không ít người đoán được. Nghĩ đến trước đó tìm tới súng ống đạn được, Lạc Nhạn từ chối cho ý kiến. Nói như thế nào đây? Nàng dù sao cũng là được hưởng lợi. Bất quá nàng có thể không có quên chính sự. Trên mặt mang theo ngưng trọng nhìn xem Vũ Văn Lang. Cái này Lâm tướng quân muốn để cho người ta đi giúp Ôn Băng Vũ mấy người. Cầm xuống Lạc Nhạn căn cứ. Người nói cái gì? Cái kia tạp chủng lại dám. Vũ Văn Lăng âm thanh hơi sách. Trừng to mắt. Kỳ thật nói đến. Tuy nhiên chỉ là mấy tháng thời gian. Nhưng là này lại bọn hắn. Lại là thật đem Lạc Nhạn căn cứ coi như là nhà bọn hắn. Bây giờ nghe được có người muốn đối nhà bọn hắn động thủ. Thậm chí hủy đi quê hương của bọn họ. Thử hỏi ai có thể chịu đựng. Coi như người khác có thể. Này lại Vũ Văn Lăng hai người. Lại là không nguyện ý dễ dàng tha thứ. Không vì cái này. Liền vì Tô Đồng bọn hắn. Vũ Văn Lăng cũng là sẽ không cứ như vậy nhìn xem bọn hắn xảy ra chuyện. Hắn làm sao không dám. Đoán chừng hiện tại đã bắt đầu điều binh khiển tướng. Lạc Nhạn cười khẽ. Bất quá có lẽ không có nhanh như vậy. Tốt nhất, vẫn là tại bọn hắn đi trước đó. Nàng cũng trở về đến Lạc Nhạn căn cứ. Nàng không yên lòng những người này. Dị năng giả không ít. Lại tăng thêm binh khí tốt. Nhìn xem bọn hắn trong tay cái kia đại pháo cái gì. Nếu như vứt xuống trong căn cứ. Tất nhiên có thể nổ tung. Đến thời điểm người bên trong. Bên trong đồ vật. Có thể nghĩ. Nghĩ đến cái này. Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa. Thật vất vả căn cứ mới có chút khởi sắc. Mới giống như là nhân loại ở lại địa phương. Có thể là bọn hắn thế mà đến như vậy vừa ra. Đổi lại là người nào. Cũng sẽ không vui lòng a. Trong lòng suy nghĩ. Lạc Nhạn đã đem ánh mắt bỏ vào cái kia tục tục bay tới thân ảnh bên trên. Ở xác định là Tử Ngọc sau. Lạc Nhạn hé miệng. Đem nó bỏ vào trong lòng bàn tay. Nhìn xem nó lúc này dáng dấp. Nhíu mày. Thế nào? Ta nhìn thấy Lôi Nặc. Chỉ là mới một cái. Hắn liền chạy. Tử Ngọc mang theo bất đắc dĩ. Rụt rè nhìn xem Lạc Nhạn. Giống như là chọc họa hài tử. Biểu tình kia. Nhìn ra Lạc Nhạn tâm hơi ngừng lại. Đưa tay đặt ở Tử Ngọc trên người. Người ở đâu nhìn thấy? Ở trong này cao nhất nhà cửa bên trên. Nên tính là nơi này đẹp mắt nhất nhà cửa. Hắn ở trong đó làm cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Bất quá, hắn giống như là đang quan sát nơi đó. Lạc Nhạn hiểu rõ. Nhìn xem Tử Ngọc một hồi lâu. Lúc này mới gật gật đầu. Ta rõ ràng. Nói như vậy, Lôi Nặc muốn tìm người hoặc là cái gì? Ở cái này trong phòng. Hoặc là, trong này có cái gì hấp dẫn hắn? Nói như vậy, nàng nếu như đi chỗ nào? Có phải hay không đại biểu? Có thể cùng Lôi Nặc một cái ngẫu nhiên gặp. Trong lòng suy nghĩ, miệng hơi nhếch, nàng cũng không muốn nhượng Lôi Nặc đổ ập xuống chửi. So sánh với Lạc Nhạn, cái này Vũ Văn Lăng trên mặt lại là mang theo ngưng trọng. Nhìn xem Lạc Nhạn một hồi, lúc này mới thở dài. Nếu như bọn hắn thật muốn đối phó Lạc Nhạn căn cứ, cái kia chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp chặn đứng bọn hắn. Vốn còn muốn giết Lâm tướng quân trước tiên, nhưng là này lại rõ ràng chặn đứng đại bộ đội trọng yếu hơn. Chỉ là bọn hắn tiểu miêu hai ba con, muốn làm sao chặn đứng đối phương mấy ngàn, thậm chí mấy vạn nhân mã. Lại tăng thêm đối phương vũ khí tân tiến như vậy. Lạc Nhạn nhìn xem bọn hắn nhíu mày, cũng có chút lo lắng. Nhượng bọn hắn trước tiên nghĩ biện pháp, mà hiện tại nàng tâm tình lại bị Lôi Nặc câu dẫn. Nhượng Tử Ngọc tiếp lấy đi thăm dò nhìn, trong phòng này đến cùng là ai. Lúc này mới nhìn về phía Vũ Văn Lăng bọn hắn. Bọn hắn coi như muốn xuất phát, cũng không có nhanh như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.